Chương 3147, Tà Ma. Thi ma tộc cùng phương thần, bản thân tiểu có thủ không đội trời chung. Tinh hà vũ trụ chính là phương thần đại bản doanh, tất cả thân nhân bằng hữu, đều ở nơi đó sinh hoạt. Nhưng mà, thi ma tộc lại muốn đem tinh hà vũ trụ hủy diệt, đây là tội không thể tha thứ được. Sở dĩ, mỗi một lần nhìn thấy thi ma tộc, phương thần đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chém giết. Trái lại, thi ma tộc QNZ đem phương thần coi như là lớn nhất cựu địch. Từ khi tinh hà vũ trụ chi chiến hậu, thi ma tộc vẫn tại mật thiết chú ý phương thần nhất cử nhất động. Theo thời gian trôi qua, phương thần biểu hiện ra tiềm lực, quá mức nghịch thiên. Điều này cũng làm cho thi ma tộc cao tầng chấn kinh, bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, phương thần không chết không thể. Bằng không mà nói, có lẽ sẽ xuất hiện kế tiếp bất hủ đại đế, đây là thi ma tộc không thể thừa nhận tai nạn. Sở dĩ, thi ma tộc nghĩ hết biện pháp, muốn tru sát phương thần, vì thế, bọn hắn không buông tha bất cứ cơ hội nào. Lần này giới chủ đại hội, thi ma tộc trả giá nặng nề, mới lẫn vào nơi đây. Nhưng mà, lại bị phương thần hủy diệt. Bất quá, đang nghe cái này kim sắc trong sân cốc, trấn áp một tôn thi ma tộc cái thế cường giả về sau, phương thần trong lòng đã làm ra quyết định. Ta nguyện ý phương thần trọng trọng gật đầu, không vì cái gì khác, chỉ vì suy yếu thi ma tộc lực lượng. Thi ma tộc tà ma, mặc dù bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, nhưng dù sao cũng là theo thượng cổ thời đại còn sống sót, một mực kéo dài hơi tàn đến nay. Thuần huyết đại bằng điểu tán thưởng nhìn phương thần một chút, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, ta chỉ có thể giúp ngươi ổn định phong cấm, còn lại tiểu toàn bộ nhờ chính ngươi. Nói đến đây, thuần huyết đại bằng điểu dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi phí công hồ. Ta lưu tại nơi này, chính là vì tru sát thi ma tộc tà ma, một khi hắn chết, như vậy ta cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá, tại ta tiêu tán trước đó, sẽ đem tinh huyết áp xúc mà thành nội đan, tặng cho ngươi. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Thuần huyết đại bằng điểu tinh huyết áp xúc mà thành nội đan, đây chính là giá trên trời chí bảo. Cho dù là dùng thuần huyết thú tể năng lực, cũng vô pháp áp xúc một viên như thế xa hoa nội đan. Ngươi trước chuẩn bị một chút đi. Thuần huyết đại bằng điểu nói xong, lưu lại phương thần một người, mang theo thuần huyết thú tể, đi tới trong hư không. Một lát sau, thuần huyết đại bằng điểu lại lần nữa trở về, chỉ bất quá thuần huyết thú tể cũng không cùng theo hắn đồng thời trở về. Ta đã giúp hắn thức tỉnh thể nội thuần huyết huyết mạch, chỉ bất quá cờ ơn ở một cái quá trình khá dài, hắn ngay tại ta thiết trí phong bế không gian bên trong, hấp thụ ta lông vũ bên trong lực lượng. Thuần huyết đại bằng điểu nói. Phương thần gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Phương thần hít sâu một hơi, toàn tức trầm ngâm nói, chuẩn bị xong. Một hồi ta hội xuất thủ trước, đem kim sắc phong bạo dẫn bạo, sau đó dùng cái này đến giam cầm phiến thiên địa này, chờ ta bảo ngươi thời điểm, ngươi đang xuất thủ. Phương thần gật đầu. Quanh nháy mắt sau đó, thuần huyết đại bằng điểu đống nhiên vỗ cánh, thân thể cao lớn, bay vọt đến kim sắc phong bạo trên không. Khi nó mở ra cánh thời điểm, che khuất bầu trời, phảng phất thần thú côn bằng, khí tức chấn thiên. Ầm ầm kim sắc lông vũ, nhanh chóng nổ bắn ra đến kim sắc trong gió lốc, trong chốc lát đem kim sắc phong bạo dẫn bạo. Đông đông đông kim sắc trong sân cốc, đất rung núi chuyển. Hô hô hô phương thần cưỡng ép ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào sâu trong thung lũng. Đột nhiên, hắn kinh hãi phát hiện, nồng đậm màu đen khí tức, tựa hồ muốn xông ra lồng giam. Ngươi ngăn cản không được ta. Thanh âm khàn khàn truyền vào phương thần trong lỗ tai. Động thủ. Thuần huyết đại bằng điểu hét lớn một tiếng, toàn tức thân thể triệt để dung nhập vào phong cấm bên trong, dùng tự thân lông vũ làm cơ sở, đem toàn bộ kim sắc sân cốc triệt để phong cấm. Khắc khắc nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ chưa từng cải biến, ta thi ma tộc há lại dễ dàng như vậy diệt vong xương mù màu đen bên trong. Thi ma tộc cường giả thanh âm truyền ra. Phương thần quanh thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Đế cảnh lực lượng toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay. Quanh hắn không chút do dự, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác đế cảnh lực lượng, hung hăng đụng vào sương mù màu đen phía trên, lập tức đem sương mù màu đen đánh tan. Con kiến hôi nhân loại, QNZ mưu toàn khiêu khích ta quyền uy hắc vụ bên trong, mơ hồ có một đạo hư ảo ảnh tử. Vô địch kiếm thuật. Phương thần dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Trong chốc lát, trong vòng trời, vô tận kiếm quang, điên cuồng đánh phía sương mù màu đen. A thi ma tộc cường giả khẽ di một tiếng, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Mặt pháp thời đại, lại có thế có người có thế ngộ ra như thế kiếm đạo thi ma tộc cường giả thanh âm bên trong, ẩn chứa một vòng kinh ngạc, QNZ ẩn chứa một vòng sát cơ mãnh liệt. Bực này yêu nghiệt tiềm lực, như bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ đối ta thi ma tộc tạo thành tổn thương, sở dĩ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thi ma tộc cường giả thanh âm chấn thiên, hắc vụ không ngừng đánh thẳng vào phong cấm, muốn lao ra. Nhưng mà, phương thần lại nhân cơ hội này, một quyền lại một quyền đánh ra. Mỗi một quyền, cũng sẽ ở sương mù màu đen bên trong, lưu lại vết rách. Còn chưa đủ. Oanh kích chỉ chốc lát về sau, phương thần cảm giác sương mù màu đen lực lượng, cũng không có yếu bớt. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, cho thi ma tộc cường giả lưu lại cơ hội thở dốc, tất nhiên sẽ để hắn trốn tới. Bất hủ tinh hoạch. Phương thần âm thầm thôi động 5 viên bất hủ tinh hoạch, kinh khủng bất hủ tinh lực, tràn ngập toàn thân. Oanh lại là một quyền, chỉ bất quá uy lực của một quyền này, so sánh với tiền để thăng lên mấy lần. Rực rỡ quyền mang, trong hư không không ngừng phóng đại, những nơi đi qua, hư không rung động. Đây là cho dù là thuần huyết đại bằng điểu, cũng là hơi kinh ngạc. Bất hủ tinh lực hắn là bất hủ đại đế truyền nhân thuần huyết đại bằng điểu nghẹn ngào kêu to, bất quá rất nhanh, hắn phi thường kích động. Nguyên bản hắn cũng không quá nhìn kỹ phương thần có thể gạt bỏ thi ma tộc cường giả, chỉ là ôm thử một chút trong lòng. Nhưng, hắn hoàn toàn chắc chắn, triệt để gạt bỏ thi ma tộc cường giả. Đông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phương thần quyền mang, nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào sương mù màu đen phía trên. Đông đông đông sương mù màu đen bên trong, thi ma tộc cường giả liều mạng ngăn cản. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, đạo này quyền mang bên trong lực lượng, lại có thể ăn mòn hắn bản nguyên. A hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thê thảm kêu to. Đáng chết bất hủ đại đế. Trải qua thần vẫn chi chiến thi ma tộc, tự nhiên biết rõ bất hủ đại đế uy danh. Có thể nói như vậy, toàn bộ thi ma tộc, cùng bất hủ đại đế là tuyệt đối tử địch. Vô tận tuế nguyệt trước kia, thi ma tộc cũng là bởi vì tan tác tại bất hủ đại đế chi thủ, từ đó trở nên nghèo túng, cuối cùng kém chút bị nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, hắn thật vất vả tìm tơ ý cơ hội, có thể chạy thoát. Lại một lần gặp được bất hủ đại đế truyền nhân, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Vô tận 5 tháng trước đây, ngươi trọng thương tộc ta quần, mà, ta muốn tự tay tru sát ngươi truyền nhân. Dứt lời, mênh mông sương mù màu đen, cưỡng ép xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh nhất cử nhất động, phảng phất dẫn động thiên địa. Chỉ bất quá, có Xuân Húc đại bằng điều chấn áp, hắn không cách nào rời đi sâu trong thung lũng. Thi ma tộc cường giả liếm liếm đôi môi khô khốc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Dứt lời, thi ma tộc cường giả vung tay lên, thao thiên ma khí trực trùng vân tiêu. Chết! Thi ma tộc cường giả hai tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cái tráng kiện ma khí trường côn, trong nháy mắt thành hình, sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, mang theo vô tận lực lượng, đánh phía phương thần đầu. Lạn đi! Phương thần phẫn nộ quát, bất hủ tinh lực bao khỏa nằm đấm, vượt khó tiến lên. Đông cả hai chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, kim sắc sơn cốc rung động, đại địa trong nháy mắt hóa thành phế tích. Nếu không phải có thuần huyết đại bằng điệu phong cấm, toàn bộ kết giới đều sẽ rung động. Khoảng cách kim sắc sơn cốc ước chừng có 100 dặm khoảng cách chỗ, xanh un tươi tốt, trên mặt đất mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Một khối trên tảng đá, một cái áo bào đen láo giả, ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, có một chút trung niên giới chủ. Bọn hắn lẫn nhau nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút áo bào đen láo giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Xoát đột nhiên, trên đại thụ che trời, một trích tiểu điểu vỗ cánh bay múa. Bất quá, tại nó đi qua áo bào đen láo giả trên không thời điểm, lại một đầu ngã quỵ, rơi ở trên mặt đất. Nhìn kỹ, toàn thân của nó hư thối, đã không có sinh cơ. Chỉ thấy, trong hư không mơ hồ có thể nhìn thấy, áo bào đen trên người láo giả, tản ra quỷ dị màu đen khí tức. Tiểu điểu cũng là bởi vì những này màu đen khí tức mà tử vong. Nếu là phương thần ở đây, chắc chắn phát hiện, cái này màu đen khí tức, chính là kịch độc. Xoạt tiểu điểu chết đi, để áo bào đen láo giả đột nhiên mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Những người khác thấy cảnh này, vội vàng đứng dậy, do hỏi. Phía trước có chiến đấu ba động. Độc thủ giới chủ trầm ngâm nói, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập đại lượng kịch độc, ánh mắt phảng phất có thể đem người tru sát. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Những người khác hỏi. Đương nhiên muốn đi. Độc thủ giới chủ nói, lần này giới chủ đại hội, có thể tiến vào giới thành kết giới, vốn là một cơ hội. Có thể buộc phát động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến hẳn là có người bước vào siêu phàm chi cảnh. Siêu phàm hai chữ, để đám người sắc mặt đại biến. Mà mục tiêu của ta, chính là dẫm lên mấy cái kia siêu phàm giới chủ thi thể, đang lâm đi nhờ cao nhất dứt lời, độc thủ giới chủ tay háo hất lên, biến mất trong hư không, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy người. Độc thủ giới chủ thực lực càng ngày càng mạnh. Đúng vậy à, hắn nhưng là chúng ta vạn độc môn mấy trăm vạn năm qua, ưu tú nhất cũng là kiệt xuất nhất giới chủ. Không tệ, lần này kết giới chuyến đi, độc thủ tất nhiên có thể bước vào siêu phàm chi cảnh. Hừ, dù là độc thủ không có bước vào siêu phàm, dùng hắn tại độc đạo bên trên tạo nghệ, QNZ không sợ những người khác. Vạn độc môn, giới thành cương vực bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong. Độc thủ giới chủ, chính là vạn độc môn giới chủ bên trong người nổi bật. Lần này giới chủ đại hội mục tiêu, chính là bước vào siêu phàm. Nghe nói, hắn tại đỉnh tiêm giới chủ trình độ, tiểu đã từng lấy kịch độc, chu sát qua một vị siêu phàm giới chủ. Lúc trước, tin tức này chấn kinh toàn bộ giới thành. Bất quá về sau, độc thủ giới chủ rất ít xuất thủ, cho đến ngày nay, mọi người càng là không biết, thực lực của hắn, đạt đến đáng sợ cỡ nào tình trạng. Độc thủ giới chủ lăng không phi hành, một lát sau liền thấy kim sắc sơn cốc. Hắn đứng chắp tay, áo bào màu đen trong gió bay múa. Con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước. Là thời điểm thí nghiệm thoáng cái ta độc thủ giới chủ kiểu mới kịch độc.